Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80. Chương 80: Hoàn Mỹ Kế Hoạch. Nhạc Như Thương gần nhất tâm tình như là đang ngồi qua núi xe. Cao Kiện Làm vừa bị tăng lên cấp bậc giám thị mục tiêu, là nên bị chấp hành người tiếp xúc, nhưng mà trước sau hai tên chấp hành người đều là tiểu móng heo. Một nói mục tiêu yêu thích loli, một cái khác nói mục tiêu yêu thích ngự tỷ, đưa ra thất bại lý do đều có thể tông xe, kiến thức cơ bản đều không có. Có phải là đều muốn nấu lại tái tạo? Nhạc Như Thương giận hờn tự mình ra tay. Thực lực diễn dịch cái gì là như sách giáo khoa chấp hành. Tiếp xúc mục tiêu, kỳ thực không hẳn phải từ Cao Kiện bản thân ra tay. Hắn cha mẹ nuôi cũng là rất tốt, chỗ đột phá, trợ giúp Cao Thành Tùng, lại cho Lưu Tố Dung lưu lại ấn tượng không tồi. Dựa vào hai vị lão nhân tự do phát huy là có thể đem quan hệ tiến dần lên đến một cái độ cao. Tương đối, sau đó chính là việc tinh tế. Nhạc Như Thương kế hoạch vài cái phiên bản, làm sao mới có thể làm cho Cao Kiện trong thời gian ngắn đối với mình sản sinh cảm tình. Cam tâm tình nguyện phối hợp, kiểm tra nói dối. Cuối cùng Nhạc Như Thương quyết định lựa chọn yếu thế. Nhạc Như Thương cảm thấy, là một người nữ nhân, một mực ưu tú là không có tác dụng. Này sẽ là một không ưu tú như vậy người đàn ông nhỏ bé sản sinh tự ti cùng cảm giác không thật. Vậy thì như thế nào nhường tình cảm của hai người đơn thuần không làm bộ đây? E sợ người đàn ông này ít nhất phải ở phương diện nào đó nhường nữ nhân hình thành ỷ lại, cảm thấy không thể rời bỏ hắn mới được. Nhạc Như Thương đương nhiên là không chịu hy sinh chính mình nhường Cao Kiện ở loại kia phương diện. Tìm cảm giác tồn tại, liền, Nhạc Như Thương chọn lựa Cao Kiện võ đạo gia thân phận. Tiếp theo, liền có cái thứ nhất cục, lời nói dối đương nhiên muốn cùng chân thực cùng tồn tại mới có sức thuyết phục. Trong đó, chân thực tỷ trọng càng lớn, lời nói dối tồn tại liền càng lâu dài. Cái thứ nhất cục bên trong, mua tuyến sinh sản, tài chính chỗ hổng, cho vay đều vì chân thực. Nhạc Như Thương chỉ ở thúc nợ về thời gian đưa đến nho nhỏ đổ thêm dầu vào lửa. Cao Kiện tự nhiên không chút nào phát hiện, ngay sau đó là tiệc rượu mời. Đây là một cảm tình tiến dần lên quá trình. Nhạc Như Thương dòng suy nghĩ là không ngừng sáng tạo cơ hội, nhưng Cao Kiện có thể giúp đến chính mình. Như vậy, chính mình một ngày nào đó yêu hắn mới sẽ không có vẻ đột ngột. Minh Kỳ Vĩ làm không tệ. Hắn thành công tìm tới cơ hội, sau đó bị Cao Kiện đánh một trận. Kỳ thực, ở Nhạc Như Thương kế hoạch bên trong, đến tiếp sau còn có Minh Kỳ Vĩ hí phần. Chính là báo thù cái gì? Để cho mình cùng Cao Kiện cảm tình lại thăng hoa thăng hoa. Nào có biết, cùng ngày phát sinh hai việc, vượt qua Nhạc Như Thương kế hoạch. Thứ nhất là giao tiếp Hồ Anh Tài sự tình không thành. Nhạc Như Thương là hôi đồng bên trong tổ chức một tiểu boss không sai, nhưng nàng cũng cần có tài sản sự nghiệp của chính mình. Công ty mình gặp phải khó khăn, lúc này nếu như có thể cùng viện nghiên cứu cài đặt quan hệ, tự nhiên là một tốt vô cùng lối thoát. Kết quả, chính mình đối với Hồ Anh Tài còn là hiểu rõ quá ít. Thứ hai, nhưng là Lưu Trình Đống tìm đến Cao Kiện sự tình. Nói thực sự, Nhạc Như Thương cảm giác mình đối với Cao Kiện hiểu rõ đã rất toàn diện. Nhưng mà nàng bất luận làm sao cũng không nghĩ đến, Cao Kiện làm sao thì có kinh động Lưu Trình Đống năng lực. Đương nhiên đây là chuyện tốt, không chỉ có hỗ trợ bãi bình Hồ Anh Tài, còn làm cho Nhạc Như Thương đẩy mạnh kế hoạch ăn khớp càng thêm hoàn mỹ. Chuyện này cũng thúc đẩy Cao Kiện giám thị cấp bậc bị lần thứ hai tăng lên, đã là hiện nay lớn nhất quan sát giá trị mục tiêu. Liền Nhạc Như Thương trực tiếp phủ định nguyên bản còn muốn thêm vào 2-3 lần chuyển động cùng nhau sự kiện, trực tiếp tiến vào chấp hành kế hoạch. Máy kiểm tra nói dối đương nhiên không ngừng kiểm tra nói dối đơn giản như vậy. Nó gọi sóng điện não đồng bộ cảm giác máy đo. Rất mới mẻ đồ chơi. Một khi Cao Kiện chủ động phối hợp nó cùng sóng điện não đồng bộ, Cao Kiện tư duy sẽ trong khoảng thời gian ngắn bị tiếp quản. Nhạc Như Thương cũng thì sẽ biết tự mình nghĩ biết đến tất cả. Kế hoạch đến này rõ ràng cũng rất thuận lợi. Nhạc Như Thương thành công, thổ lộ nội tâm. Đồng thời ở chính mình chủ động biểu thị qua kiểm tra nói dối, sau được Cao Kiện phối hợp, chỉ thiếu một chút điểm. Nhạc Như Thương cảm thấy, nếu như không có Lam Tinh làm dối, cùng ngày tuyệt đối sẽ thành công. Nhạc Như Thương lúc đó nhất nghĩ một hồi đập chết Lam Tinh. Đáng tiếc Lam Tinh rất mạnh, Cao Kiện đào tẩu sau, Nhạc Như Thương ngay lập tức liền đối với Lam Tinh ra tay. Kết quả chỉ một chiêu liền bị tổn thương mắt cá chân, còn bị Thâm Hậu băng xương đóng băng ở tại chỗ. Nàng tận lực, đương nhiên, Lam Tinh chính mình cũng bị thương. Cao Kiện cuối cùng là chạy thế nào rơi Nhạc Như Thương liền không được biết rồi. Việc này không có cách nào điều tra. Nàng cũng không tốt hỏi kỹ Cao Kiện, chỉ là ở tối hôm qua gọi điện thoại thời điểm, biểu thị đối với Cao Kiện an toàn sầu lo. Cao Kiện cũng sầu lo chính mình. Này rất tốt, không tốt chính là Cao Kiện hiện tại đã không như vậy an toàn. Chọc Lam Tinh sự tình nhường Nhạc Như Thương có chút ảo não. Sau khi trong một khoảng thời gian, Nhạc Như Thương phát hiện mình vẫn còn có thuận tiện phụ trách lên Cao Kiện an toàn đến. Làm sao phụ trách? Tìm hai cái cấp C cường giả làm người hầu hay sao? Đến từ Nhạc Như Thương tâm tình tiêu cực cộng 789. Tốt nhất vẫn là có thể tìm cơ hội giết chết Lam Tinh. Sáng sớm ngày thứ hai, Nhạc Như Thương lái xe tới đến Lữ Dương đệ nhất bệnh viện. Thẳng tới Cao Thành Tùng phòng bệnh, vào cửa thời điểm, Lưu Tố Dung ở thu dọn đồ đạc, xem ra đang chuẩn bị xuất viện. Tiểu Nhạc, ngươi làm sao đến rồi? Nhanh ngồi. Lưu Tố Dung nhìn thấy Nhạc Như Thương tâm tình liền rất tốt. Này hoàn toàn ở Nhạc Như Thương dự đoán bên trong. Lưu A-di, Cao Thúc Thúc ngày hôm nay muốn làm xuất viện chứ? Ta nghĩ đến giúp đỡ. Nhạc Như Thương cười nói. Nghe Nhạc Như Thương nói như vậy, Lưu Tố Dung nhưng là cười hỏng rồi. Tiểu cô nương sao như thế tích cực đây? Có phải là coi trọng chúng ta Cao Kiện? Nhất định đúng. Ta nhi tử ưu tú như vậy, có người nói ngày hôm qua còn cố ý cùng nàng đi tham gia rượu gì xé. Tiểu Nhạc a, không cần bận bịu, đến ngồi, xuất viện sự tình, Cao Kiện đã đi làm. Lưu Tố Dung lôi kéo Nhạc Như Thương tay, được kêu là một hòa ái dễ gần. Nhìn ra được, nhị lão thật sự nắm Cao Kiện làm con ruột đối xử. Hắn đã đến rồi. Nhạc Như Thương không nghĩ tới thời điểm như thế này Cao Kiện còn dám ra đây mù đi. Có điều này cũng mặt bên chứng minh. Hai vị lão nhân đối với Cao Kiện rất trọng yếu. Đến một hồi, vô cùng lo lắng. Không phải nhường chúng ta nhị lão về nhà trước. Lưu Tố Dung vừa dứt lời, Cao Kiện liền đẩy cửa tiến vào phòng bệnh. Lớn tiếng nói, cha, mẹ, thủ tục làm tốt. Cao Kiện lời mới vừa nói một nửa, liền nhìn thấy Nhạc Như Thương, không khỏi kinh ngạc nói, ai, ngươi làm sao đến rồi, ta đến không thể được sao? Nhạc Như Thương lúc nói chuyện mặt hơi đỏ lên, thâm tình chân thành nhìn Cao Kiện. Lưu Tố Dung xem Nhạc Như Thương bộ dáng này, ở bên cạnh suýt chút nữa vỗ tay gọi con dâu, có điều ngẫm lại vẫn là nhịn xuống. Này tiến độ có phải là có chút nhanh nhỉ? Ha ha, ha ha, Cao Kiện không biết nói cái gì. Nói thật, ngày hôm qua sở dĩ không có cùng Nhạc Như Thương làm rõ, là bởi vì Cao Kiện đối với Nhạc Như Thương ý đồ đến sản sinh hứng thú. Nàng đến cùng muốn từ chính mình cái này cần đến cái gì? Mất tích bí ẩn Hoàng Khải Dương cùng Vu Dĩnh lại cùng Nhạc Như Thương bọn họ nhóm người này có quan hệ hay không? Đương nhiên, mặc kệ Nhạc Như Thương ở mơ ước cái gì, cùng với nhường bọn họ trong bóng tối tiến hành,